Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 658. Bồi hồi, ở trên đường, Trầm Luân bên trong, hẳn là có chút chấn kinh. Chấn kinh tại dạng này một cái trình độ văn hóa cũng không cao giải nghệ cầu thủ chuyên nghiệp. Thế mà có được như vậy, cao đại thượng tư tưởng cảnh giới. Đối với không hiểu rõ Bạch Hạo Nam quá khứ 7-8 năm kinh lịch cái gì người mà nói, đều sẽ cảm thấy cực kỳ đột ngột. Nhưng chỉ cần dựa theo Bạch Hạo Nam nói dạng này một suy nghĩ, có chút năng lực suy tính người khó tránh khỏi liền sẽ rộng mở trong sáng. Chi này nhìn đột nhiên quật khởi nghề nghiệp lính mới vì cái gì có được hoàn toàn khác biệt sức chiến đấu. Trong truyền thuyết huấn luyện tập đoàn cỡ lớn căn cứ trải rộng cả nước ngay tại liên tiếp khai trương gia nhập liên minh trại huấn luyện. Đây là bàn rất lớn cơ, có thể nhìn thành rất lớn sinh ý, cũng có thể nhìn thành là một đám không cam lòng thất bại gia hỏa đang trùng kích mộng tưởng. Cái này rất giống đột nhiên từ sẽ chỉ ở vũng bùn bên trong lăn lộn heo bên trong trông thấy một con nhảy dựng lên nói mình có mộng tưởng như vậy để người khó có thể tin. Có người khịt mũi coi thường, có người hồ nghi đứng ngoài quan sát, cũng có người bùi ngùi mãi thôi. Cho nên vào lúc ban đêm bắt đầu, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá tại giải hạng nhất vòng thứ tư tranh tài đưa tin, có đủ loại khác biệt bình luận phiên bản, có hoàn toàn như trước đây sợ hãi than lấy đội ngũ này cao tấu khải ca. Tiến 22 cầu ném một cầu, 4 trận thắng liên tiếp về sau. Rốt cuộc muốn ai mới có thể ngăn cản chi này Hạc A Tân quý bước chân đâu. Có đem lực chú ý đặt ở kia ngoài dự liệu đội khách fan bóng đá đoàn đội động tĩnh bên trên. Đại Thiên bức giới thiệu những này có đặc biệt đoàn đội ý thức fan bóng đá quần thể. Ngay ngắn trật tự đến, cuồng nhiệt mà không hỗn loạn trợ uy, lại dẫn để người sợ hãi than tính kỷ luật rời đi. Mấu chốt là đây là sân khách. Trên vạn người sân khách fan bóng đá đoàn đội, khả năng trong nước tất cả nghề nghiệp đấu trường đều chưa từng xuất hiện. Chỉ cần vượt qua thành thị giới hạn về sau liền không khả năng tụ tập được hơn vạn fan bóng đá ngàn dặm xa xôi đến đi theo mình đội bóng. Nhưng hôm nay hiển nhiên Giang Châu đội làm được, mà lại những này fan bóng đá bày ra cao tố chất quả thực tựa như là câu lạc bộ Ngự Lâm Quân. Nói cách khác liền là để người hoài nghi cái này đến cùng phải hay không câu lạc bộ dùng tiền nuôi diễn viên, quá làm cho người ta khó có thể tin. Trên diện rộng trên tấm ảnh hải dương màu xanh lục cùng màu hồng phấn sóng cả, cứ thế vu na cái chạm tại toàn thể phía trước thân ảnh kiều tiểu đều sẽ bị bỏ qua. Tại chưa quen thuộc nhị thứ nguyên văn hóa người nhìn đến, đây hết thảy đều là không thể tưởng tượng. Nhưng ở cả nước nhị thứ nguyên vòng tròn, trực tiếp vòng tròn đều đã truyền ra cái này truyền kỳ. Tiếp tục 2 giờ trực tiếp, một cái đại nhị biểu diễn hệ nữ sinh trực tiếp, đến cùng là mị lực của nàng quá mức cường đại đến ma nữ cấp bậc. Vẫn là bóng đá uy vọng tăng thêm đâu. Đây hết thảy đều là trên internet bắt đầu ấp ủ lên men truyền kỳ. Tiểu ma nữ đồng đồng nhất chiến thành danh, cũng có người tải chua chua nâng lên cái này Giang Châu câu lạc bộ huấn luyện viên có chút ý tứ. Lại là thả miệng pháo công kích đồng hành, lại là bán tình hoài bán ôn nhu thu mua truyền thông. Bất quá loại này ngôn luận vô cùng ít ỏi. Cái khác càng nhiều hơn chính là đem Bạch Hạo Nam lần này khó được cùng truyền thông thổ lộ tâm tình nói tới cải biến báo cáo ra. Cơ hồ còn nguyên đem hắn nói tới cái kia cố sự cùng bởi vậy mang tới thanh phát biểu đề kéo dài tới mở, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu đạt khâm phục. Khâm phục dạng này một cái có can đảm đối khổng lồ trật tự cũ khiêu chiến giải nghệ cầu thủ tân tấn. Huấn luyện viên, nổi danh nhất vẫn là có cái bóng đá truyền thông người tại mình từ truyền thông bên trên phát biểu một thiên văn chương, ta thấy được diễn biến. Trong đó mang theo rất bội phục giọng điệu nâng lên, vạn sự vạn vật đều là diễn biến mà đến, mà không phải cho tới bây giờ cứ như vậy, Có lẽ tại bọn hắn truyền thông người trong mắt mỗi ngày nhìn thấy biến hóa đều là không sai biệt. Lắm đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng chỉ có nhảy ra cái này vòng tầng, phảng phất mới có thể nhìn thấy chúng ta quanh mình hết thảy kỳ thật đều tại một khắc không ngừng biến hóa. Buồn cười tuyệt đại đa số người lại vẫn luôn lấy là tất cả đều là cố định. Sinh hoạt là cố định, công việc là cố định, gia đình là cố định, quốc gia xã hội là cố định, China bóng đá cũng là cố định. Kỳ thật từ cái này địa cầu đản sinh một khắc này bắt đầu. Hết thảy tất cả, nhưng đều là biến hóa không ngừng. Liền ngay cả trong lòng chúng ta kiên trì cùng mộng tưởng đều đang không ngừng biến hóa. Ngay cả vũ trụ đều là tại giây lát biến hóa không ngừng bên trong biến cho tới bây giờ bộ dáng. Huống chi chúng ta những này nhân loại nhỏ bé đâu. Cho nên đừng coi là China bóng đá liền vĩnh viễn sẽ đã hình thành thì không thay đổi không thể cải biến. Tối thiểu tại hắn dạng này cái đã kinh lịch vô số lần kỳ vọng lại vô số lần thất vọng bóng đá người. Mà nói, Giang Châu câu lạc bộ bóng đá để hắn thấy được một loại diễn biến. Một loại khả năng tính. Đương nhiên cũng vẻn vẹn một loại khả năng. Rốt cuộc China bóng đá đã rất nhiều lần khiến người ta thất vọng. Hắn vẫn là cẩn thận tại văn mạt nhắc nhở muốn nhìn đợi Giang Châu câu lạc bộ bóng đá tương lai phát triển, có thể không thể tiếp tục phát triển tiếp, dù là không thể thay đổi hiện trạng hoàn cảnh lớn, tối thiểu mình có thể thành công đứng ở nơi đó, kia mới có thể chứng minh loại này diễn biến có nhưng tiếp tục tính. Văn mạt vị này trong nước bóng đá bình luận vòng phi thường nổi danh truyền thông người thừa nhận. Mình không có đến hiện trường nhìn qua Giang Châu đội tranh tài. Nhưng cái này liên tục chừng một tháng thời gian bên trong. Hắn đã phi thường toàn diện tỉ mỉ góp nhặt rất nhiều liên quan tới Giang Châu câu lạc bộ tin tức. Đặc biệt là cùng Dũng Châu câu lạc bộ trận này vòng thứ tư thi đấu vòng tròn về sau. Rất nhiều bóng đá phóng viên gọi điện thoại cho hắn, thôi tâm trí phúc nói chuyện cảm thụ của bọn hắn, để hắn cũng rất giật mình, phi thường chờ mong tiếp xuống vòng thứ 5 đến hiện trường nhìn xem Giang Châu đội bóng đá chân. Thực diện mạo, hy vọng có thể mặt đối mặt cùng vị này Bạch Hạo Nam huấn luyện viên giao lưu. Thiên văn chương này tại bóng đá nghiệp nội truyền bá đến thật nhanh. Rất nhiều từ truyền thông cùng thể dục bản khối đều tại đăng lại. Lưu Lãng cũng đem bản này đưa tin đưa cho Bạch Hạo Nam nhìn. Tán thưởng có thêm, cho rằng so văn chương của mình cao hơn quá nhiều dư luận giá trị. Tối thiểu hiện tại liên quan tới Giang Châu câu lạc bộ. Liên quan tới Bạch Hạo Nam dư luận trở nên chính diện thật nhiều. Bạch Hạo Nam lại cười trừ, súng bắn chim đầu đàn. Đây bất quá là vừa mới ra mặt một điểm phong quang. Nếu như chỉ vì điểm ấy ra mặt cao hứng, lập tức liền sẽ cảm thấy áp lực to lớn. Trèo càng cao, quẳng liền càng đau. Quả nhiên cách một ngày tầm đó, thứ hai thời điểm thật nhiều thể dục loại truyền thông, vô luận là giấy môi vẫn là mạng lưới truyền thông, bỗng nhiên lại bắt đầu trắng trợn đưa tin Dương Châu câu lạc bộ bởi vì kỳ thị chủng tộc ngôn luận bị tuyên bố xử phạt tin tức, vẻn vẹn về mặt thời gian nhìn liền sẽ phân biệt rõ ra kỳ hoặc trong đó. Rõ ràng là thứ bảy giải hạng nhất tranh tài 6 giờ tối tả hữu tuyên bố cái này xử phạt tin tức. Ngày thứ hai phần lớn là bên trong giải ngoại hạng lôi cuốn thời đoạn. Các nhà truyền thông đều tại thuận lý thành chương dự đoán hôm nay tranh tài. Thảo luận ngày hôm qua tranh tài. Liên quan tới Giang Châu đội cùng Bạch Hạo Nam tin tức cũng là lúc này dày đặc xuất hiện. Những này đều rất bình thường. Một cái nho nhỏ thi đấu khu xử phạt quyết định được mọi người mang tính lựa chọn không để mắt đến. Cũng không có gì lạ thường. Dù sao cũng là cái phá sự. Nhưng hết lần này tới lần khác đến thứ hai chuyện này lại chăn đơn độc lấy ra nóng sao. Mà lại rất nhiều truyền thông đều đang vô tình hay cố ý nâng lên chuyện này báo cáo phương chỉ có. Thể là Giang Châu câu lạc bộ, không phải bất kỳ người nào khác đều không có cái này động cơ. Đúng không? Trong lúc nhất thời, liên quan tới Giang Châu câu lạc bộ, Đặc biệt là cái này Bạch Hạo Nam làm người không chính cống. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, nội bộ tương đương chuyên quyền độc đoán tin tức xôn xao. Liên quan tới hắn trên thực tế không có chấp giáo hạng A câu lạc bộ tư cách, mà là mời cái già huấn luyện viên đến tọa trấn xung làm khôi lỗi, cố sự cũng giảng được có cái mũi, có mắt. Cái kia già huấn luyện viên như thế nào thụ khi dễ, như thế nào tại câu lạc bộ không có bất kỳ cái gì địa vị bị hô đến gọi đi, đều viết có cái mũi có mắt. Cái này khiến cả chi đội ngũ tại từ Dũng Châu xuất phát đến đăng ký quá trình chung, đều ánh mắt là lạ dò xét già trọng. Hiện tại nhà mình đội ngũ nội bộ thật có thể nói là kiên định đến giống như một khối thép tấm. Lẫn nhau ở giữa đồng tâm hiệp lực đoàn kết, duy nhất chẳng phải đồng tâm đồng đức khả năng cũng chỉ có vị này già huấn luyện viên. Trong đó một ít chi tiết không thể nào là hoàn toàn bịa đặt, chỉ có nhân sĩ nội bộ mới có thể lưu truyền ra đi. Già trọng cũng ánh mắt phiêu hốt, giống như trong lòng có thua thiệt không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Trần Tố Phân từ Lý Lâm trong tay tiếp nhận báo chí nhìn, kém chút liền lập tức vuốt tay áo quá khứ đánh lão nhân ra dừng lại. Lý Lâm vội vàng căn cứ hàng không thế gia truyền thống tinh thần, giúp nàng đem dây an toàn cho thắt chặt điểm. Bạch Hạo Nam lại ôm già trọng bả vai gọi hắn đừng khách khí. Bên ngoài truyền đi là gió là mưa không cần để ý. Những này dùng tiền bán tin tức cũng nên tìm một chút chủ đề tới nói. Liên lụy đến ngươi cũng là có chút điểm xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy, muốn ra mặt vậy sẽ phải chịu bổng từ. Tiếp tục đi theo chúng ta hỗn, vậy liền hơn phân nửa muốn bị dội nước bẩn. Còn có thể kiên trì không? Gia trọng lại ngập ngừng nói mình còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Gia trọng, không phải ta nói xem thường ngươi làm huấn luyện viên năng lực, mà là chúng ta cái đoàn đội này cũng chỉ có thể nghe ta. Ngươi hiểu hoặc là kỹ thuật bên trên từ ba tây giáo luyện tổ phụ trách, hoặc là cần tự thể nghiệm trần huấn luyện viên cùng tuổi trẻ trợ giáo nhóm bên trên. Mỗi người đều có chức trách của mỗi người. Chức trách của ngươi liền hiệp trợ truyền thông chủ quản làm tốt chúng ta toàn bộ đoàn đội đối ngoại hình tượng, trong lòng có không thoải mái có thể nói ra. Không nguyện ý đi theo cùng làm việc xấu cũng tùy thời có thể lấy rời khỏi. Nhưng chúng ta cái đoàn đội này là không thể cõng sau đâm đao. Ta Bạch Hạo Nam trên tay cũng có một đống nhân mạng. Không biết ngươi tin hay không, ta tốt như vậy nói chuyện là bởi vì ta cảm thấy không có gì lớn. Không đem những chuyện hư hỏng này để ở trong lòng, mà không phải ta có thể làm cái xỏa bức giống như phía sau thu thập. Ngươi cứ nói đi. Gia trọng nghe lời nói này, không biết bị cảm động vẫn là bị uy hiếp, càng thêm kinh nghi bất định. Nhìn Bạch Hạo Nam khí định thần nhàn tiếp nhận thư ký dâng lên báo chí tiếp tục lật, khả năng trong mắt càng phát ra cảm giác hắn liền là đại ma vương tồn tại đi. Tại chuyến bay bên trên tối thiểu vùng vẫy 1-2 giờ, đều nhanh đến hạ xuống, mới ấy mở miệng. Ta cũng không cho ai nói qua, chỉ là mấy cái lão bằng hữu gọi điện thoại có đôi khi phiếm vài câu. Bạch Hạo Nam không nhìn hắn, xem báo chí, nghề nghiệp câu lạc bộ có hay không giữ bí mật hiệp định ta không biết. Nhưng tối thiểu gian thay đồ không thể đem chiến thuật ý đồ hướng phía bên ngoài tiết lộ. Đây là luật lệ, chúng ta toàn bộ đội ngũ làm sao vận chuyển huấn luyện như thế nào chi tiết đều là nội bộ cơ mật. Một cái chiến thuật bên trên tiết lộ khả năng liền dẫn đến đám cầu thủ hao phí càng nhiều mồ hôi, vẫn là sẽ thất bại, cho nên hấp thu giáo huấn đi. Tiếp xuống lúc trước bố trí huấn luyện ngươi cũng không cần tham gia. Già trọng sắc mặt hơi khó coi, có ít người ngay tại lúc này là nghĩ lại mình làm sai chỗ nào, còn có hay không sửa lại điều chỉnh thời cơ. Có ít người lại một mạch đẩy lên người khác đối với mình không có suy nghĩ. Vậy thì ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Liền là từ Quế Tây bay Dũng Châu muốn từ tỉnh lỵ trung truyền, bay thẳng chuyến bay rất ít. nhưng là tiến về thủ đô lại là các nơi chuyến bay đều có. Giang Châu đổi tại Dũng Châu cái này kỳ thật có thể đứng vào hàng hai thành thị mỹ lệ phát đạt. Thành thị nghỉ ngơi thật tốt, chơi đùa một ngày. Còn tới gia nhập liên minh thương trại huấn luyện đi mấy người cổ động làm nóng người làm huấn. Luyện viên về sau, bay thẳng thủ đô, không sai, vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn sân khách ngay tại Bình Kinh. Đối mặt vị kia già giáo đầu sinh viên đội, Bạch Hạo Nam đã từng cho mình sinh viên các đội viên hứa hẹn qua. Muốn cho bọn hắn một cái tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu đường đường chính chính. Đối mặt chi này nghề nghiệp sinh viên đội thời cơ, thật đúng là nhanh như vậy liền thực hiện. Giang Châu câu lạc bộ cũng có loại vào kinh đi thi hương vị. Đem mình đặt ở tối tập trung trung tâm, bởi vì dư luận từ bọn hắn rơi xuống đất thời điểm lại biến hóa. Vẻn vẹn liền là chờ đợi chuyến bay đến rơi xuống đất như thế thời gian 4-5 tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.